Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Triệu Phương Hoa lớn giọng. Hứa Minh Xuyên không nhịn được, lườm bà ta một cái. Mẹ, không tìm được thì cũng phải từ từ chứ, mẹ đừng thúc giục. Cậu nhìn sang Hứa Tình Thâm, còn có thể vì sao chứ, nhất định là bởi vì chuyện người nhà họ Tưởng qua đời. Sắc mặt Hứa Vượng cũng trở nên xấu đi, vì để cho Hứa Tình Thâm đi học mà không ít lần ông phải tranh chấp với Triệu Phương Hoa. Cho tới ngày hôm nay, khó khăn lắm con gái mới có chút hy vọng tương lai, thì lại bất ngờ gặp phải biến cố như vậy. Nếu nói không sao thì là giả. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Nếu thực sự không tìm được thì con cứ tới tiệm thuốc làm, cũng coi như là làm với đúng chuyên môn. Vâng, ngày mai con lại đi thử một chút xem. Triệu Phương Hoa ăn vài miếng, ném cái bát một cái, đứng dậy đi xem tivi. Sau bữa cơm chiều, Hứa Tỉnh Thâm vội vàng thu dọn. Hứa Minh Xuyên mang đồ ăn còn dư lại vào bếp. Minh Xuyên, em ra ngoài đi, để chị rửa. Chị, em giúp chị. Triệu Phương Hoa liếc nhìn bên trong phòng bếp. Minh Xuyên, con ra ngoài cho ta. Bình thường lười biếng, ngay cả bàn cũng không chịu dọn dẹp. Con vào bếp làm gì? Hứa Tỉnh Thâm đẩy Hứa Minh Xuyên ra. Đi ra ngoài đi. Chị. Hứa Tỉnh Thâm mở vòi nước, bọt nước bắn một ít lên trên bụng. Cô vô thức đưa tay sờ bụng. Hơn 10 ngày kế tiếp, Hứa Tỉnh Thâm tới hết các bệnh viện ở Đông Thành. Đương nhiên là kết quả đều giống nhau. Hôm nay là cuối tuần, cô ngồi trong nhà hàng lẩu cá Ấn Thành. Tống Dai Dai ở bên ngoài vẫy tay, nhưng cô hoàn toàn không thấy. Tống Dai Dai đành phải bước nhanh vào trong. Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên. Tới rồi à, tớ đã chọn cá xong, là vị chua cậu thích nhất. Tống Dai Dai ngồi vào chỗ đối diện Hứa Tỉnh Thâm. Tình yêu, cậu không sao chứ? Cô lắc đầu. Không có việc gì. Trước đó hai người có liên lạc qua điện thoại, Tống Dai Dai biết đại khái là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều rất nhiều chuyện chi tiết không biết rõ ràng lắm. Nhưng lúc này cô cũng sẽ không đi hỏi. Tình Thâm, cậu vẫn ở nhà sao? Ừ. Cậu đến ở cùng tớ đi. Bà mẹ kế của cậu như vậy chắc chắn là sẽ tỏ thái độ không hề dễ chịu chút nào. Cũng tạm. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy cái thìa đưa cho cô. Cho cậu kem xoài tươi, mau ăn đi. Nhà tớ vẫn còn phòng trống, cậu có thể tới bất cứ lúc nào. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm đáp. Nếu như tớ không ở nổi nữa, tớ sẽ tới ở cùng cậu. Được. Món cá nướng được bưng lên rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm gọi cả cơm tẻ. Mùi vị cá nướng chui vào mũi làm cô vội vàng lùi về phía sau. Dai Dai, bây giờ ngay cả công việc làm bác sĩ tớ cũng không tìm nổi. Nếu tiếp tục như vậy nhất định cũng không phải là cách hay. Cậu hỏi tớ, hộ cô bạn bên cạnh có việc gì có thể giới thiệu cho tớ hay không? Cái gì? Cậu không được nhận vào làm bác sĩ à? Ừ, tớ cũng không có cách nào khác. Tống Dai Dai cắn một miếng đồ chua, chỉ cảm thấy mùi vị chua tới nỗi như xông thẳng lên tới mũi. Không làm bác sĩ. Thấy sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm buồn rầu, cô vội vàng an ủi. Cũng không có gì đâu, kỳ thực cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi từ từ tìm việc mà. Một người, nếu như ngay cả công việc cũng bị mất, vậy cảm giác an toàn sau cùng cũng thực sự mất hết. Được rồi, để tớ hỏi cho. Khác với Tống Dai Dai vui vẻ hoạt bát khi bình thường, kỳ thực cô cũng là một người nhạy cảm. Cô biết hiện giờ Hứa Tỉnh Thâm đang khó chịu, có một số câu muốn hỏi cho rõ nhưng lại khiến cho cô sẽ chạm vào vết thương của Hứa Tỉnh Thâm. Có hỏi cũng chỉ khiến cho cô trở nên lo lắng. Cô chỉ cần thấy Hứa Tỉnh Thâm bình an như thế này là tốt rồi. Mấy ngày sau, Tống Dai Dai lại hẹn Hứa Tỉnh Thâm, còn dẫn theo một người bạn. Tỉnh Thâm. Tống Dai Dai vừa nhìn thấy cô đã giới thiệu người bạn bên cạnh cho Hứa Tỉnh Thâm. Đây cũng là bạn tớ. Xin chào. Tống Dai Dai gọi nước uống, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy là đại diện y dược, Tỉnh Thâm, nếu cậu đồng ý, có thể làm cùng cô ấy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía cô gái kia, trong tiềm thức đặc biệt bài xích nghề nghiệp này, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện của Tưởng Tùy Vân. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nắm tay lại, Tống Dai Dai nhận ra là cô không thích. Tỉnh Thâm, nếu cậu không muốn làm thì cứ nói, cũng không sao đâu. Hứa Tỉnh Thâm khẽ hít một hơi, cô bé đối diện thấy thế nói. Kỳ thực làm đại diện y dược cũng rất tốt. Với tuổi tác của chúng ta còn quan trọng hơn chuyện miếng cơm manh áo sao? Chúng ta không trộm cướp, không làm chuyện gì trái pháp luật, huống hồ những loại thuốc kia cũng đều là chính quy. Hơn nữa, tớ nghe Dai Dai nói trước đây cậu làm bác sĩ, đây chính là điều kiện tốt có lợi. Hứa Tỉnh Thâm do dự. Đương nhiên Tống Dai Dai tôn trọng quyết định của cô, nhưng dù sao thì hiện thực sẽ không cho bạn thời gian để nghỉ ngơi. Trước mắt, cố gắng sống vì bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net